Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 1157, thi thể mất tích. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn, Aoi Sora, đã tặng nguyệt phiếu máy bay trực thăng cất cánh. Chở những thứ này bị vây trong một đêm người rời đi cái này đáng chết địa phương. Chỉ bất quá máy bay ở trên trời quanh quẩn lúc này rất nhiều người vẫn là rất lưu luyến hướng phía. Dưới nhìn xem, không biết là hoài niệm vẫn là vậy hai cái một mình người rời đi cầu nguyện. Loại này tâm trạng rất phức tạp. Bọn họ sẽ đi chỗ nào? Bé Tom nhìn xem chị mình. Lại nhìn xem phía dưới trên mặt tuyết đang trở nên càng ngày càng nhỏ minibus. Lại hướng xa xa nhìn ra xa. Thật giống như có thể phát hiện vậy hai người vậy. Hắn tựa hồ có rất nhiều nghi ngờ. Bọn họ phải đi làm cái gì? Ta luôn cảm thấy bọn họ hai cái. Có thể còn biết gặp chúng ta. Chấm ngoặc kép. Bé Tom vấn đề Helen Benson là không có thể trả lời. Nàng cũng muốn biết bọn họ là người nào. Bọn họ muốn đi làm gì. Bởi vì là nàng trong lòng luôn là cảm thấy cái này hai người cũng không phải là cái loại đó bình. Thường người. Giống như bọn họ đang ẩn núp trước cái gì. Hơn nữa bọn họ đối với như vậy thời tiết không sợ hãi. Cây bản cũng không có lo lắng cái gì. Ta không biết. Tom, ta không biết bọn họ sẽ đi nơi nào. Hoặc là bọn họ biết làm một ít gì. Nhưng là, bọn họ là người tốt. Một điểm này là không thể nghi ngờ. Helen Benson gật đầu một cái. Cũng nhìn bên ngoài tuyết cảnh. Ta không biết phải hình dung như thế nào bọn họ. Có lẽ sẽ gặp lại bọn họ chứ. Nàng vừa nói liền giơ lên điện thoại di động. Nhìn xem. Phía trên có Meyer số điện thoại. Có lẽ đây chính là bọn họ bây giờ duy nhất liên lạc đi. Trên đường là tuyết động thật dày. Miễn bởi vì châu thời tiết rất giá rét. Nhưng là đây đối với chân phàm hai người mà nói không tính là cái gì. Bọn họ bỏ ngồi xe kế hoạch. Liền trực tiếp đi trong núi đi. Người ở đây hãn tới. Hai người cho dù là thi triển thần thông. Nhanh chóng đi đường. Cũng sẽ không đưa tới người đi đường chú ý. Bất quá bởi vì là Meyer còn không có học thuấn gì. Hắn năng lượng không đạt tới như vậy cao độ. Cho nên hắn chỉ có thể bay vút trước đi theo chân phàm sau lưng. Mênh mông núi rừng cùng tuyết nguyên. Hai người cứ như vậy một trước một sau leo đến trên núi cao. Meyer hướng về phía chân phàm nói. Hẳn chính là chỗ này. Hắn trên đất dựa theo tương ứng vật tham chiếu. May ở chỗ này không có gì thay đổi. Cho nên hắn dám khẳng định. Johann Beasley chính là chôn ở phụ cận đây. Chân phàm cảm thụ bốn phía năng lượng biến hóa. Sau đó liền đi tới dưới một cây. Nhìn Meyer nói. Hẳn là nơi này đi. Hắn lấy tay nhẹ nhàng vung lên. Nơi này tuyết động liền văng tứ tán. Lộ ra mặt đất. Cùng với mặt đất một ít cây lá cùng cỏ dại. Sau đó hắn cảm thấy dưới mặt đất năng lượng hơi nhỏ biến hóa. Cho bốn phía này mang tới ảnh hưởng. Đầu tiên là cây này xem ra tới rất cao lớn. Hơn nữa bên này bị tuyết động bao trùm cỏ dại so còn lại địa phương càng thêm tươi tốt. Trừ lá cây hủ cỏ bồi bổ bên ngoài. Nhất định còn có thi thể hoặc là Beasley sau khi chết một ít còn sót lại năng lượng cho bọn họ biến. Hóa. Để cho chúng so những địa phương khác cỏ dại dáng dấp càng thêm tươi tốt chút. Hẳn là nơi này. Meyer cũng gật đầu một cái. Hắn lại hồi tưởng lại mình cùng Beasley đánh nhau chết sống cảnh tượng. Vẻ mặt có chút ảm đạm. Chân phàm cũng gật đầu một cái. Sau đó thở dài một cái nói. Phía dưới này chỉ sợ là không có hắn thi thể. Meyer sững sốt một chút. Sau đó nói. Ta quả thật đem hắn mai táng ở chỗ này. Sẽ không có người biết. Nhưng là, ngày đó ta rất bi thương. Không biết rốt cuộc có hay không người theo dõi tới. Nhưng là, ta quả thật đem hắn chôn ở chỗ này. Meyer lẩm bẩm vừa nói. Liền muốn động thủ đem nơi này một mảnh moi ra. Chân phàm lắc đầu một cái. Ngăn hắn lại. Sau đó đưa tay một cái. Chỉ nghe ầm, một tiếng vang thật lớn. Đây là đạo gia công pháp cơ bản trưởng tâm lôi. Nhất thời mặt đất liền nổ ra một cái hố to. Từ dấu vết đi lên xem. Nơi này quả thật có dấu vết đào qua cái hố. Hơn nữa từ nổ đi ra ngoài hố to còn có thể xem tới nơi này để lại tả tơi vải. Đây là Beasley quần áo. Từ phương diện màu sắc có thể nhìn ra được. Nhưng là Beasley thi thể nhưng không thấy. Chôn ở chỗ này không thấy thi thể. Liền Meyer đều thất kinh. Hắn ở bờ hố lặp đi lặp lại tra xem. Sau đó thở dài một cái nói. Có phải hay không là dã thú? Nơi này có chó sói. Còn có những thứ khác một ít động vật ăn thịt. Hắn không hy vọng mình đã từng là đồng bạn sẽ rơi vào như vậy một cái kết quả. Vẻ mặt càng có chút tối như vậy đứng lên. Không phải dã thú. Nếu như có, bốn phía cũng phải có hài cốt. Nhưng là bây giờ nhưng không có gì cả. Là người. Có người đem Beasley thi thể đào lên. Trần Phàm nhíu mày. Ở lớn cái hố bốn phía nhìn xem. Sau đó ngồi chồm hổm xuống. Cầm tán lạc vải. Rơi vào trầm tư. Có người phát hiện Beasley. Meyer ngây ngẩn. Sau đó liền lắc đầu một cái. Cái này không thể nào. Được rồi. Ta quả thật có chút không để mắt đến. Ta ngày đó căn bản cũng không có lưu ý đến bốn hoàn cảnh chung quanh. Lúc ấy tim ta bên trong rất loạn. Bởi vì là ta giết ta đồng bạn. Cho nên, người rõ ràng loại tâm tình này sao? Sư phụ, ta rõ ràng. Trần Phàm gật đầu một cái. Cái này không kỳ quái ngươi. Chỉ đổ thừa trên cái thế giới này lòng trong lòng không thể dò được quá nhiều người. Dã tâm nhà cũng quá nhiều. Theo ta biết, nếu như kịp thời đem thi thể moi ra. Hơn nữa thông qua một ít thủ đoạn đặc thù mà nói. Là có thể đem thi thể sống lại. Nhưng là ta không biết bọn họ sống lại Beasley có ý nghĩa gì. Hoặc có lẽ là vì lấy ra hắn gen. Meyer bỗng nhiên liền nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn xem Trần Phàm. Nếu như bọn họ lấy ra Beasley gen. Như vậy thì có thể phỏng chế ra giống như Beasley năng lực giống nhau người. Mặc dù có thể không đạt tới Beasley loại này cường hãn trình độ. Nhưng là chỉ ít sẽ thừa kế hắn phần lớn năng lực. Thí dụ như chó sói tính năng lực. Thậm chí liền biến thân năng lực cũng có thể. Meyer cân nhắc không phải là không có đạo lý. Nhưng mà tập kích gia tộc Modin. Nghe nói còn trừ hành động bén nhạy trở ra. Vẫn có thể bay. Vẫn có thể phun ra ngọn lửa. Hơn nữa hình thể to lớn. Trên đất hành động lúc này sẽ mau lẹ vô cùng. Hung ác điên cuồng tàn bạo. Trên không trung lúc này linh hoạt cơ động. Một đôi cánh lớn để cho người khác sâu ấn tượng. Trần Phàm từ từ trên đất đi. Suy tính. Có thể bay. Có cánh khổng lồ. Vẫn có thể phun lửa. Vậy không là xuất hiện ở New York cùng Los Angeles rồng hung ác sao? Meyer bỗng nhiên liền kêu lớn một tiếng. Nhìn Trần Phàm. Sư phụ. Có phải hay không có như vậy một loại có thể. Bọn họ đem Beasley cùng rồng hung ác tổ người máy hợp chung một chỗ. Sau đó ấp trứng ra một loại mới sinh vật. Để cho loại sinh vật này có liền Beasley vậy trên đất chó sói thuộc tính. Cũng có liền rồng hung ác phi hành trên không trung cùng phun lửa thuộc tính. Meyer kêu to nhất thời để cho Trần Phàm ở trong mộng mới tỉnh. Đúng vậy. Nếu như có người để cho cái này hai loại gen hòa chung một chỗ. Như vậy chế tạo ra sinh vật hẳn là biết bao kinh tâm động phách. Giống như là vậy không chỉ long điện ảnh bên trong tình tiết vậy. Ở bạo long gen bên trong gia nhập các kè bông gen. Như vậy khủng long đều có thể sẽ ẩn thân ở trong bụi cây. Từ đó làm cho không người nào có thể phát hiện. Nghĩ tới vấn đề này. Trần Phàm cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Muốn có được rồng hung ác gen. Cái này rất dễ làm. Bây giờ Beasley thi thể cũng mất tích. Có lẽ bọn họ đã thí nghiệm thành công loại này để cho người sợ hãi sinh vật. Thu phục bốn con rồng hung ác. Trần Phàm có lẽ không có dùng đến toàn lực. Nhưng là nếu như hơn nữa cái này hai loại hỗn hợp người máy sinh vật đâu. Nếu như những cái kia người biến thái lại gia nhập một ít thí dụ như các kè bông các loại gen đâu. Đáng chết. Nếu như là như vậy. Chúng ta đến lượt nhắc nhở chính phủ nước Mỹ, hoặc là nhắc nhở toàn thế giới quốc gia, loài người gặp nhau đụng phải dạng gì tai nạn. Meyer bỗng nhiên liền mắng liền một câu. Trước kia một cái Beasley cũng đã để cho phía Mỹ thúc thủ vô sách. Bây giờ hơn nữa như vậy sinh vật, không có cái gì có thể ngăn cản bọn họ. Đúng vậy, không có cái gì có thể ngăn cản bọn họ, trừ chúng ta. Trần Phàm nhìn xem dưới núi mênh mông Tuyết Nguyên, không nhịn được liền thở dài một cái nói. Ta bây giờ chính là muốn biết rõ, rốt cuộc là ai sẽ làm như vậy, biết rồng hung ác tồn tại, hơn nữa vẫn có thể thuận lợi lấy ra đến có thể sử dụng người máy. Biết Beasley tồn tại có thể theo dõi ngươi, quân đội người là có khả năng nhất, nhưng là quân đội tại sao phải làm như vậy, để cho nó ra tới tập kích gia tộc Modin. Hết thảy các thứ này cũng giải thích không rõ. Chúng ta làm sao bây giờ? Meyer nhìn xem Trần Phàm. Đi Miami, Trần Phàm quả quyết nói. Bây giờ chúng ta nói hết thảy các thứ này cũng chỉ là suy đoán. Chỉ có đi Miami, tự mình nghe người gia tộc Modin nói tới chuyện này, chúng ta sẽ được nhất chính xác tin tức. Bất kể là ai, quân đội cũng tốt, bụng chứa dao găm người cũng tốt. Chúng ta muốn làm chính là đem loại vật này thủ tiêu. Hơn nữa để cho nó vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trên thế giới này. Meyer, đây là trách nhiệm của ngươi. Cái gì? Meyer lấy làm kinh hãi. Sau đó trừng mắt to nhìn Trần Phàm. Sư phụ, tại sao? Là ta trách nhiệm. Cái này, chẳng lẽ sư phụ ngươi không chuẩn bị ra tay? Đúng vậy, ta không chuẩn bị ra tay. Là bởi vì là, chuyện này là ngươi lưu lại tai họa ngầm. Ngươi không có xử lý xong chuyện này, cho nên ngươi nên xử lý. Trần Phàm cười hắc hắc một tiếng. Chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành là anh hùng, thắng được người đẹp sao? Đừng quên Helen Benson, ở trong lòng nàng, ngươi nhưng mà chính cống anh hùng. Được rồi, sư phụ, ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng là cái này cùng anh hùng không có quan hệ. Đây là bởi vì là mạng ngươi làm, ta mới như vậy. Hơn nữa, chuyện này cũng không phải ta một người gây ra. Vậy rồng hung ác gen tổng sẽ không phải là ta bất ngờ chứ? Meyer nói nhỏ vừa nói. Bất quá hắn cũng muốn mình thử một lần. Có phải hay không cũng có thể giết chết vậy quái dị sinh vật. Cũng muốn biết mình bây giờ kết quả là cảnh giới như thế nào. Hai người ở trên núi dừng lại một lúc lâu. Trần Phàm rồi mới lên tiếng. Đi thôi, chúng ta đi Miami. Vốn là ta là muốn cùng Bernard Modin điện thoại sau đó mới đi. Bây giờ nhìn lại, chúng ta vẫn là nhanh đi tốt. Sớm một chút biết rõ đối thủ, chúng ta là hơn một phần chắc chắn. Hai người đang nói, bỗng nhiên Trần Phàm điện thoại di động liền vang lên. Vừa thấy, là Bernard Modin đánh tới. Thật là nói đến ai? Ai gọi điện thoại tới? Trần Phàm cười một tiếng, sau đó nhận nghe điện thoại. Tiên sinh Trần, ta là Bernard Modin tự mình. Ta muốn, chúng ta cần sự giúp đỡ của ngài. Bên kia truyền đến Bernard Modin rất trầm trọng thanh âm. Hắn vốn là không muốn nói Trần Phàm lôi vào. Nhưng là bây giờ gia tộc của bọn họ người trưởng đà thì phải không chống nổi. Cho nên, hắn không thể không gọi cú điện thoại này. Không thành vấn đề, ở nhà chờ ta. Nói xong cũng cúp. Trần Phàm hướng về phía Meyer nói. Đi đi, chúng ta đi Miami tìm bọn họ. Lúc này bỗng nhiên Meyer điện thoại cũng vang lên. Hắn nhìn xem tên chữ. Nhanh chóng tiếp thông. Bên kia truyền đến một giọng bé gái. Meyer, chúng ta bình an tới. Ngươi bây giờ ở đâu? Chúng ta có thể gặp mặt lại không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyenc.com/laoai-noi-diaa-noi-dian-con/huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập. Để thầm, len lút.